Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1950, Giao Nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trên Đông Hải tràn ngập sương. Ánh bình minh muôn hồng nghìn tía mang trời biển xa xa ngăn cách. Bầu trời xanh sao sớm thưa thớt. Mấy con chim biển thản nhiên lướt qua. Dán mặt biển màu lam tím tự tại bay lượn. Hứa Thất An đứng ở đầu thuyền. Đón gió biển. Tiến lên như chém rách làn sóng. Phía sau cách mấy trượng, Cửu Vĩ Hồ lưng thắt áo ra, dùng làm váy ngồi tựa vào bên mép thuyền, nheo đôi mắt dụ dỗ, ngắm nhìn mặt biển nơi xa. Trong gió biển thổi, lông mi hơi rung động, góc nghiêng khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp, vưu vật phong hoa tuyệt đại. Chiếc thuyền này dưới chân bọn họ là pháp khí Ti Thiên Giám. Mỗi ngày có thể di chuyển ngàn dặm. Động lực của thuyền là trận pháp thủy hệ cùng phong hệ tôn huyền cơ khắc vào khoang đáy. Lấy chất liệu làm ra chiếc thuyền này, tuổi thọ sử dụng đại khái là 2 tháng. Dài hơn nữa, liền cần thuật sĩ tiến hành duy trì bảo vệ, đổi mới trận pháp, cùng với tài liệu chịu tải trận pháp vân vân. Rất mới lạ, Cửu Vĩ Hồ cười, tựa như một tài xế lâu năm, đang trêu chọc tiểu đệ đệ còn chưa tốt nghiệp. Tầm U Minh cách Nam Cương không tính là xa. Lần này là ngươi ra biển trên ý nghĩa thật sự. Có phải phi thường hướng tới đối với hải ngoại hay không? Hắn đứng ở đầu thuyền vài canh giờ rồi. Hứa Thất An mắt điếc tai ngơ. Đứng yên trông về phía xa. Sau một hồi, chỉ vào cuối của đường mặt biển. Giọng trầm thấp, biết bên kia biển là cái gì không? Cửu Vĩ Hồ sửng sốt, trả lời theo bản năng. Hậu duệ thần ma, không, Hứa Thất An lắc lắc đầu, xoay người lại, hai mắt sáng quắc, ta vốn tưởng bên kia biển là tự do, về sau phát hiện là kẻ địch, sau đó nữa, mới biết được thì ra là bệnh độc, virus. Thấy Hồ Mị Tử vẻ mặt ngơ ngác, tràn ngập mờ mịt, Hứa Thất An liền cảm thấy nhàm chán vô vị, không có ý nghĩa, nghe không hiểu gen của ta. Lúc này, Cửu Vĩ Hồ phản ứng lại. Gắt, ngươi lại nói nhảm. Hứa Thất An hỏi lại. Cái gì gọi là lại? Cứ như chúng ta rất quen thuộc. Cửu Vĩ Thiên Hồ hiển nhiên không phải nữ tử thuận theo có hỏi nhất định đáp. Chớp mắt một cái, giảo hoạt nói. Ngươi đoán, trừ Phù Hương còn có ai? Hứa Thất An không quan tâm nàng, lười trả lời, tiếp tục quan sát mặt biển. Nói với ta điều nghe thấy nhìn thấy của ngươi ở hải ngoại đi. Yêu Cơ tóc bạc thu liễm nét quyến rũ, nhìn về hướng tây nam, nói, tiếp tục đi về phía tây nam 500 dặm, có một hòn đảo che kín hang động, trên đảo có giao nhân sống, giao nhân nữ vương là cảnh giới siêu phàm, đánh giá là thực lực tam phẩm sơ kỳ, nơi đó là tọa độ đầu tiên sau khi chúng ta ra biển. Đến giao nhân đảo, thì phải di chuyển hướng nam, giao nhân à, siêu phàm kém chút. Cho dù rút cạn tinh huyết của nàng, đối với ta cũng không có ích lợi. Hứa Thất An giật mình. Bọn họ có phải biết ca hát hay không? Dùng tiếng ca dụ dỗ ngư dân ra biển, mang bọn họ lừa xuống biển ăn luôn. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu. Bọn họ muốn ăn người, cần dùng tiếng ca dụ dỗ. Tùy tiện nhấc lên sóng gió đánh lật thuyền là được. Cái đó không giống với giao nhân trong tưởng tượng của ta. Hứa Thất An không cam lòng hỏi, bọn họ có bộ dáng thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ như nói chuyện phiếm phổ cập khoa học. Thân người đuôi cá, cái đuôi phủ đầy vảy cứng rắn màu xanh hoặc màu đen. Giao nhân dung mạo xinh đẹp, mặc kệ nam nữ đều có bề ngoài cực kỳ xuất sắc. Ô, nghe nói bọn họ đối với phối ngẫu cực kỳ trung thành. Một khi xác lập quan hệ phối ngẫu, liền chỉ biết động dục đối với hắn, nàng, mà một khi phối ngẫu tử vong, giao nhân sẽ không tìm niềm vui mới nữa, thậm chí sẽ bỏ đàn. Giao nhân tuổi tác đạt tới 300 năm, trong cơ thể sẽ kết ra một loại hạt châu, nắm hạt châu nhìn thấy người trong lòng, hạt châu sẽ sáng lên. Người thế này làm ta nhớ tới vấn đề quấy nhiễu lượng lớn thanh niên, là chọn đầu hay là chọn đuôi? Hứa Thất An vừa ở trong lòng nói nhảm, vừa đánh giá, tộc đàn rất thú vị. Tiếc nuối duy nhất chính là thân người đuôi cá. Tính thưởng thức rất mạnh. tính thực dụng không cao. Trừ tuyến đường quen thuộc. Người có từng thử khai thác tuyến đường không? Hứa Thất An nói. Người chưa tìm được đồng tộc. Rất có thể nó cũng không ở trên con đường ngươi quen thuộc này. Cho nên nói ngươi chưa từng ra biển. Kiến thức có hạn. Yêu Cơ tóc bạc cười tươi. Trong nụ cười có cảm giác về sự ưu việt nào đó. Tựa như hùng ưng bay lượn trên bầu trời đang nhìn xuống ếch đáy giếng. Hải ngoại không đơn giản như ngươi nghĩ. Tuy ngươi hôm nay có thể sáng chơi Tây vực Triều Tĩnh Sơn. Nhưng Cửu Châu chỉ là một bộ phận của mảnh thiên địa này. Mà không phải toàn bộ. Ngươi căn bản không biết thế giới ở ngoài Cửu Châu rộng lớn bao nhiêu. Cũng không thể biết biển mênh mông bao nhiêu. Một khi đi lầm tuyến đường, rất có thể bị lạc ở trong biển lớn mờ mịt. Cho dù ngươi là nhất phẩm võ phu, có thể ngự phong phi hành, cũng sẽ bị lạc. Ta nói cho ngươi một ít bí mật cường giả siêu phàm bình thường không thể biết. Từng có hậu duệ thần ma ra biển thám hiểm, kết quả bị lạc ở trong biển vô biên vô hạn. Chờ nó một lần nữa quay về Cửu Châu, đã là chuyện của mười mấy năm sau. Người biết nó là như thế nào tìm về không? Cái này đề cập đến một bí mật của thế giới này. Nói xong, ánh mắt Yêu Cơ tóc bạc nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ý đồ từ trong mắt hắn nhìn ra kinh ngạc cùng tò mò. Bí mật gì? Hứa Thất An không chút để ý hỏi. Đơn giản chính là vòng quanh thế giới một vòng. Sau đó phát hiện thế giới này là tròn. Trong lòng hắn nói nhảm. Cửu Vĩ Thiên Hồ không hài lòng thái độ của hắn. Hừ một tiếng yêu kiều. Thay đổi chủ ý, không tính nói cho hắn thế giới thật sự có bộ dáng thế nào. Ví dụ như ở ngoài Cửu Châu. Trên đại dương mênh mông. Không phải chỉ có đảo. Cũng có đất liền rộng lớn vô biên vô hạn. Ví dụ như vị hậu duệ thần ma kia sau khi trôi dạt mấy năm. Hướng về một phương hướng bay. Kết quả thế mà về tới Cửu Châu. Phát hiện thì ra thiên địa là tròn. Bí mật này tuy không quan trọng, lại quan hệ bản chất của thiên địa. Hứa Ninh Yến gã này sau khi tấn thăng nhất phẩm, thái độ liền kiêu căng như vậy. Nàng mất hứng nói cho hắn những thứ này, để hắn làm một tên dân bản xứ Cửu Châu không có kiến thức. Ở trong tuyến đường ngươi biết, có hậu duệ thần ma cảnh giới nhị phẩm hay không? Hứa Thất An hỏi, Yêu Cơ tóc bạc lắc đầu. Một mình bổn quốc chủ đã có thể đẩy ngang toàn bộ điểm tụ cư hậu duệ thần ma trên đường. Thế này thì có chút khó chịu rồi. Lưu lại đều là đám dưa nẫu dưa héo. Không dùng được. Hứa Thất An chau mày. Cách chương.